Chương 1514, ta và nó ai mạnh hơn? Đi đến tội bên người hô mấy tiếng, thế nhưng tội vẫn là không có phản ứng. Ngay tại thời gian chuẩn bị nắm tay đặt ở tội trên đầu, dùng sức mạnh bừng tỉnh tội thời điểm, tội động. Nhìn lên trước mặt thời gian, tội hỏi, thế nào không có việc gì? Thời gian nhìn xem tội cười cười, sau đó hỏi, ngươi vừa rồi đang suy nghĩ gì cũng không núp đích. Làm hại hắn cho là hắn là đã xảy ra chuyện gì? Ta vừa mới nhìn thấy rất kỳ quái hình ảnh. Tội nhìn xem thời gian nói ra, liên miên không dứt sơn mạch, còn rất nhiều người cùng lòng, cùng một con khổng lồ ma thú. Hơn nữa cái kia chỉ ma thú con mắt có cùng con mắt ta một dạng năng lực. Nghe xong tội nói, thời gian nhìn xem tội, không biết đang suy nghĩ gì. Thời gian, ngươi biết cái kia ma thú là cái gì đúng hay không? Thấy thời gian không nói chuyện, tội đạm mạc hỏi một câu. Thời gian nghe vậy nhẹ gật đầu, môi mỏng nhếch, nhìn xem tội hồi lâu từ nói ra, thiên cổ thế giới sơ cường đại ma thú mao, ánh mắt hắn có thể nhiếp hồn đoạt phách, cùng ánh mắt ngươi năng lực một dạng, về sau bị thần giới một vị tên là Mộc Thu Sơn thần nữ phong ấn, bởi vì cái kia thần nữ mắt không thấy đường, cho nên đối chiến mao thời điểm, chưa bao giờ bị hút đi hồn phách, về sau có lời đồn nói mao bị phong ấn ở linh mạch bên trong, từ lòng tộc đời đời trông coi. Bởi vì tội mạnh mẽ quá đáng, cho nên có đôi khi có thể nhìn thấy một chút tương lai sẽ chuyện phát sinh. Tội sẽ thấy mao, đã nói lên mao đúng là linh mạch bên trong, mà tội bọn họ muốn đi linh mạch, cho nên mới sẽ gặp được mao. Ta và nó, ai mạnh hơn? Tội nhìn xem thời gian hỏi. Nghe được câu này, thời gian nghi một la tờ, sau đó nhìn xem nói ra, hắn mặc dù là thiên cổ thế giới sơ ma thú, nhưng về sau bị phong ấn, không có cách nào tu luyện, dù cho đi qua nhiều năm như vậy, nhưng đều là đang trạng thái ngủ say. Nếu thật muốn nói các ngươi hai cái ai tương đối mạnh lời nói, là ngươi mạnh hơn hắn. Cái này là đủ rồi. Tội nhìn xem thời gian nói ra, cái kia trái cây ta nhất định phải cờ ơ mở tới, chỉ có cờ ơ mở tới cái kia trái cây, ta mới có thể tùy ý khống chế con mắt ta năng lực, cho nên ta không lại bởi vì mao tồn tại mà lùi bước. Sở dĩ sẽ hỏi thời gian hắn và mao ai tương đối mạnh, là bởi vì nghĩ trong nội tâm có cái đấy. Đến lúc đó đi nơi nào muốn không để mẹ cùng cha còn có cha nuôi cùng đi. Ta biết vuốt vuốt tội gương mặt, thời gian cười cười, ôm tội đi đến ngồi xuống một bên, chúng ta tới đánh cờ. Ân. Tội nhẹ gật đầu, tại thời gian đối diện ngồi xuống. Hai người dưới không bao lâu, trong khách sạn tiểu nhị liền đem ăn đưa tới. Gặp ăn đến rồi, thời gian và tội đi tới cái bàn nơi đó, sau đó bắt đầu ăn. Từng ngày cứ như vậy đi qua, trong nháy mắt ngày thứ năm đến. Mà một ngày này chính là tội sinh nhật. Thiên cổ trong trường học, Trọng Nguyệt đem đồ vật chỉnh lý tốt về sau, liền ra cửa. Chờ đi đến thiên cổ trường học cửa trường học, Trọng Nguyệt liền lần nữa gặp trước đó ba người kia. Không để ý đến ba người kia, Trọng Nguyệt đi thẳng trường học. Từ trong trường học đi ra, liền hướng thẳng đến tiểu điểm đi. Chờ đến khách sạn về sau, Trọng Nguyệt đi đến tội cùng lúc ở giữa bên ngoài phòng, liền nhìn đến phòng mở ra. Mà thời gian đang tại cho tội mặc quần áo. Nhìn thấy cảnh tượng này, Trọng Nguyệt có chút dở khóc dở cười. So với nàng cái này mẹ, tội giống như càng ỷ lại thời gian. Tại bên người nàng thời điểm, trừ bỏ tội khi còn bé không thể tự kiềm chế động thủ, là nàng cho mặc quần áo. Về sau có thể động thủ, cũng là tội bản thân mặc quần áo. Mà bây giờ, hắn rõ ràng chính là tỉnh, lại làm cho thời gian cho mặc quần áo.